Một tiếng hát vang lên, chính là thiền ca vĩnh hằng, cắt đứt thần ấm kia. Sau đó một bàn tay lớn nắm chặt lại. Chư thiền thần ấn xuất hiện trên tay, chấn áp cái kén kia. Thần trùng đại đế kia phát ra tiếng kêu thế lương thảm thiết, rốt cục bị trần ập, theo thời gian dần dần thu nhỏ lại, cuối cũng biến thành hình dáng như con tâm, không ngừng vặn vẹo trên bàn tay dương kỳ. Tựa hồ bị hàng phục rối. Tịnh thổ của mình, chỉ thầy u bành trướng. Rất nhiều thần gờ cứng bay, nhao nhao phun ra nan trùng đại đế ngồi vào. Dương kỳ lật tay đánh vào bế, toàn bộ một phương của chư tê, trùng chui từ dưới đất lên, ngàn vê, sợi tơ phép tác, ngưng tụ thành mỏ. Tịnh thể chấn động. Dương Kỳ cảm thấy một luồng sức mạnh tới từ sâu trong thần giới, khiến tu vi của mình lại tăng lên rất nhiều. Chỉ số năng lượng của hắn lên tới 36, lại tăng thêm tu vi của một đại đế nữa, mượn sức mạnh của thần trùng đại đế này khiến tịnh thể càng nguyền vẹn hơn, lĩnh ngộ một tia quy luật không gian của thần giới, đã vượt qua áo nghĩa của thời gian. Tu vi của Dương Kỳ tất nhiên cũng lại gia tăng một lần nữa. Không ngờ dám thu thần trùng bốn toa nuôi nấng, tội đang chết vạn lần. Ngay lúc Dương Kỳ hàng phục thần trùng, sâu trong một cái thông đạo co. Một tiếng nói ba đạo phát ra, ầm ầm như nước chiều cuốn tới, khiến nguyền khi ngưng tụ thành thiện thạch cứng rắn đánh về phía Dương Kỳ. Vị diện của Dương Kỳ đang đứng liền bị nghiền nát lập tức. Một bàn tay khổng lồ bén trong nguyền khi hỗn loạn chụp tới. Bàn tay này giống như bạch ngọc, tinh tế vô cùng, nhưng lại rộng lớn, chụp một cái liền khiến thần uy nhàn nhạt bao phủ. Tất cả đều nằm trong một chào này. Chỉ số năng lượng không ngừng tăng vọt. Cảnh báo, kẻ địch cường đại, chỉ số năng lượng lên tới 40, vượt qua bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa mới phát ra chưa hết thì bàn tay kia đã chụp tới. Hệ thống dò xét năng lượng liền phát ra ý niệm cảnh báo nguy hiểm. Không có, khả năng, tại sao lại có, người vượt qua cả ta. Nội tâm Dương Kỳ chấn động, biến hóa liên tục. Thực lực bản thân hắn đã là 36 đại đế, còn chưa sử dụng Chu Tiến Vương phù lục, vạn giới vương đồ, chư thần ấn kỷ, tiến cố thần tàng. Một khi vận dụng thì sức chiến đầu co, thể tăng vọt, nhưng thực tế chỉ số năng lượng của đối phương lên tới 40, tương đương với 40 đại đế thì hắn cũng không sợ hãi. Dã man vương quyến, hai tay hắn vung lên, hai cánh tay lập tức nối gần chẳng chịt, giống như những con thần long vươn ra. Vô số tiếng thét dã man chấn động, không ngờ. N dụng tuyệt học của dã man vương trong 72 vương giả, dã man thần quyến, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương vự VMLDMLSN. Mó nhập thần cơ lấy sức mạnh thần túy mà nối danh. Dã tính kêu gọi, hai tay vung lên, lập tức quyền kinh đánh ra, giống như vô số cư nhân dã man tại thần giới kêu gọi đã tính. Sức mạnh điền cuống thức dục thân thế, va chạm thẳng vào bàn tay kia. Răng rắc, thân thế Dương Kỳ lay động liên tục, khiến bàn tay kia rách nát. Khí huyết Dương Kỳ nhộn nhạo, vội điều động thần lực của thần trùng đại đế trong cơ thể, sau hai nhịp thở liền chấn định lại, nhìn về phía xa xa. Ồ, từ xa xa truyền lại tiếng nói, dường như vô cùng nghi hoặc là co. Người lại tiếp được một chương của hắn. Dương Kỳ cũng khiếp sợ nghiếng trời lệch đất. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Người đột nhiên ra tay này khẳng định không phải là một người vừa tiến vào thần mộ, cũng không phải là một lao ngoan đống bến trong cao thứ thần cách liền minh yếu nghiệt, thậm chí là đám lão ngoan đống ẩn đầu rất sâu. Tất cả bọn họ đều không thể vượt qua mình, dù liền thủ chống lại mình được nhưng đơn đã độc đầu thì không thể áp chế được. Vậy kia là ai? Nói cách khác người vừa ra tay không phải là cao thứ thần cách, cũng không phải tương lai, lao ngoan động thế giới tiến đạo mà là nhân vật tồn tại san trong thần mộ. Chuyện này gây chấn động không phải bình thường. Sầu trong thần mộ không ngờ lại có. Nhân vật như vậy tồn tại, khẳng định không có. Chi có, một, nguy hiểm phi thường. Không ngờ có, người tiếp được một chương của ta. Trong thế tục lại có, nhân vật bậc này sao? Thời đại tiến đạo lại không xuống dốc sao? Tiếng nói kia lại truyền ra, ta tiến vào cố lộ thống thần đã mấy tỷ năm, còn chưa đạt tới thần giới, tu luyện trên cố lộ thống thần tới cảnh giới hiện giờ, tư cho đã là vô địch ở thời đại tiến đạo. Làm sao lại xuất hiện người có, thể chống lại ta chứ? Bằng hữu mời tới nói chuyện một chút, tiếng gọi này dường như không có, địch ỷ, tâm linh dương hai. LT, ý máy động, đã hiểu người này là cường giả bến trong cố lộ thống thần, không biết tiến vào trong đại mộ này, sao lại tới được đấy. Hắn đi theo tiếng nói này, cánh sau lưng hơi chớp động, thân thế nhoáng lên, lại tiến vào bến trong thông đạo. Lập tức hắn thấy hai mắt sáng lòa, thầy cuối lối đi co. Một thế giới rất lớn. Trên bầu trời, mặt trời treo cao, co. Tới cả vạn mặt trời cùng chiếu sáng, khắp nơi đều là lứa đố, nguyền khi vẫn hỗn loạn nhưng trước nhưng trong đó lại co. Khi tức của chân hòa tới từ thần giới chiếm hơn một nửa. Ngọn lửa này thậm chí có thể hòa tan thần khí. Đấy là một hóa thế giới, một hòa vị diện. Hắn thậm chí thấy trong hòa vị diện này có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều hóa diễm ngưng tụ thành cụ linh vương nhoáng lên, phát ra sức chiến đấu cường đại, tương đương với một số lão ngoan đồng, nhân vật đã bước lên bậc thang bất hủ. Trong phần mộ này lại có lứa, phá vỡ moi nhận biết của hắn. Thế nào, thầy kỳ lạ lắm hả? Phần mộ nay trội, thần gờ tới đa vạn nam ta tiến vào cố lộ thống thần tu hầu. X mộ trội tới liền tiến vào tham do, u đo. Hắn thấy một nữ tứ giống một tiếng nói vang lên sau y như u linh đứng sau mình. Cách chương,